Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy video này là do Dương Diệt tự đăng lên thôi sao? Đầu tiên đăng một đoạn video để khiến công chúng P3 hẫn nộ, sau đó cô ta lại ra mặt xin lỗi, không những đứng ở trên đỉnh cao của dư luận mà còn tạo nên hình tượng hiểu chuyện. Cảnh Thiên cũng một gam không phải là chó điên, vừa nhìn thấy cô ta là cắn người đáng thương, chắc chắn là có chỗ đáng hận ủng hộ. Lầu trên, chỉ cần L9 là người đầu óc bình thường cũng sẽ có suy nghĩ giống như bạn. Cảnh Thiên nói một câu bảo, Dương Nguyệt cút, đạo diễn bảo cô ta cút ngay sao? Ba mấy người cho rằng đạo diễn là máy móc không có tình cảm. À, mấy người coi đạo diễn fan là gì chứ? Đạo diễn fan, một đám khốn K8 íp, ông đây còn chưa chết, mấy người cũng chỉ là phụ thôi. Cút cho ông, được rồi, bạn bên trên, chuyên tâm vào nhà mình là được rồi. Bạn vĩnh viễn không thể đánh thức một đám ngu. Ngốc đang giả vờ ngủ đâu. Tuy Tân Dương không phải là ngôi sao nổi tiếng nhưng anh ta là thần tượng xuất thân từ chương trình thực tế, hát hay, lại đẹp trai. Tuy rằng trông giống như ảnh để Vân Tiêu nhưng đúng là đẹp trai vô bờ bến. Đồng thời khí chất u ám sầu muộn trên người anh ta có thể kích thích ham muốn bảo vệ của phụ nữ. Vì vậy, mặc dù Tân Dương là người mới, nhưng fan hâm mộ chị gái và mẹ của anh ta rất đông đảo, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh, trong 3 triệu fan thì có mấy trăm nghìn fan là cỗ máy chiến đấu. Theo sau Tân Dương, Lạc Giao cũng đăng bài. Lạc Giao V ủng hộ Tân Dương V, dư luận là con dao hai lưỡi, đừng nghĩ rằng cư dân mạng là những kẻ ngu ngốc. Khi họ phản ứng lại, bây giờ cô đâm sau lưng mạnh thế nào thì sẽ ngã đau y như vậy. Chị Agi, Tân Dương và Lạc Giao đều đã nói đỡ cho Cảnh Thiên rồi, hướng dư luận đã bắt đầu thay đổi một chút. Rồi, 2 giờ sáng, Hình Mỹ Kỳ đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một cuộc gọi của quản lý. Hình Mỹ Kỳ luôn theo dõi tình hình trên mạng, cười không quan tâm. Yên tâm đi, chỉ là một nghệ sĩ còn con trông. Giống Vân Tiêu và ngôi sao nữ không nổi mà thôi, không gây ra được sóng gió gì đâu. Hơn nữa, bình luận về Tân Dương vốn dĩ đã không tốt rồi. Sau khi cúp điện thoại, Hình Mỹ Kỳ thấy La Gia Ni đến chia sẻ bài đăng của cô ta, tuy không nói gì nhưng lại kèm theo 3 biểu tượng gượng gạo, ý rất rõ ràng, La Gia Ni cũng cho rằng Hình Mỹ Kỳ nói đúng. Cảnh Thiên chính là một người khiến người ta xấu. Hồ, Hình Mỹ Kỳ mỉm cười, sau khi tắt chuông điện thoại di động cô ta đeo bịt mắt hơi nước và nút tai yên tâm đi ngủ. Một giấc, tuy nhiên, điều cô ta không biết là khi cô ta vừa nằm xuống được 15 phút Vân Tiêu đã đăng bài. Vân Tiêu y video đã được chỉnh sửa, nhưng tôi không có video hoàn chỉnh. Cảnh Thiên không sai, nếu Cảnh Thiên sai tôi sẽ rời khỏi làng giải trí. Một, bài đăng này là chia sẻ bài của Tân Dương, không chỉ chia sẻ mà caption kèm theo cũng y hệt với Tân Dương. Đại ca, sao anh lại đăng y hệt Tân Dương vậy? Anh không thể đổi caption khác sao? Hai người này rõ ràng là giống nhau, lại còn đăng caption giống nhau nữa chứ? Ăn theo cũng không ngại mệt. Vân Tiêu lại bật cười và nói, không phải họ thích, một sao, tôi chỉ làm theo cách họ thích thôi. Quả nhiên, sau khi bài đăng của Vân Tiêu được đăng tải, đã có hàng chục nghìn lượt bình luận trong tài khoản, hơn 100 triệu lượt theo dõi. Mà bình luận được đẩy lên top là, quẩy đi, tôi im lặng xem mấy người quẩy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu là kiểu đẹp trai ngút trời, cộng với khí chất của một công tử nhà quý tộc nhẹ nhàng nho nhã, gần như là được già trẻ gái trai yêu thích. Khi bài đăng của Vân Tiêu được đăng lên, trước đó chỉ có vài tiếng nói trái chiều, nhưng đều chỉ có thể gọi là cơn sóng nhỏ, lúc này lập tức biến thành sóng lớn ngập trời. Cách chương,